Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 28, hy thế kỳ chân, huyết mạch quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc cuối cùng, từng đoàn kỳ dị mê vụ phun trào, bao vây lấy một gốc thực vật linh khí vụ hóa, để cho người ta không dám tin lại tới đây. Lâm Hiên cảm giác một cỗ linh khí nồng nặc hút vào trong miệng, toàn thân lỗ chân lông mở ra, từng tia khí thải bị đẩy ra, cảm giác toàn thân thư sướng thật là nồng nặc linh khí, đây là cái gì linh quả? Lâm Hiên ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía gốc kia cao 9 tấc thực vật. Gốc cây thực vật này, toàn thân kim sắc, 9 chiếc lá giống như hoàng kim đổ vào mà thành, phía trên treo một viên lớn chừng ngón cái trái cây, lộ ra từng tia từ quang, hy thế kỳ chân, huyết mạch quả, một loại thiên địa hy hữu kỳ chân, ẩn chứa một loại tăng lên huyết mạch đẳng cấp, để huyết mạch tiến hóa năng lượng, phục dụng có thể dùng sinh vật huyết mạch tiến hóa. Một tổ tin tức truyền đến, để Lâm Hiên tâm thần chấn động mạnh mẽ, giật nảy cả mình. Hy thế kỳ chân, huyết mạch quả. Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem cái này gốc kỳ dị thực vật lại là một loại hy thế kỳ chân, hơn nữa còn là huyết mạch quả. Loại này hy thế kỳ chân, số lượng rất thưa thớt, đơn giản chính là rất khó tìm đến, một khi tìm tới, liền xem như vương cấp cường giả đều muốn đánh vỡ đầu đến cướp đoạt. Bởi vì huyết mạch quả thuộc về pha loãng kỳ chân, mà lại vương cấp trở xuống huyết mạch chỉ cần ăn hết liền có thể thu hoạch được huyết mạch thuế biến tiến hóa. Thậm chí liền xem như vương cấp huyết mạch ăn huyết mạch quả, đều có thể thu hoạch được tăng lên rất nhiều, liền xem như không có có thể lĩnh vương cấp huyết mạch tấn cấp hoàng cấp, đồng dạng có thể thu được rất lớn thuế biến, tương lai có càng lớn cơ hội để huyết mạch tấn cấp. Kỳ ngộ a, Lâm Hiên một mặt phấn khởi, nhìn xem sắp thành thục hy thế kỳ chân huyết mạch quả, trong lòng chịu đựng kia cỗ tâm tình kích động. Hắn mắt nhìn thủ hồ tại cách đó không xa Lân Giác Tê, tiếp lấy đứng ở chỗ này cảnh giác cùng đợi chờ đợi huyết mạch quả thành thục. Bốn phía, mây mù trạng thái linh khí càng lúc càng nồng nặc, một cỗ linh khí vụ hóa vọt tới, không ngừng bị huyết mạch quả hấp thu, hương khí càng thêm nồng nặc. Cái này gốc huyết mạch quả, đã đến thành thục mấu chốt, con kia giáp long có thể phát hiện, có thể nói là vận khí bạo dạp, nhưng cũng tiếc vẫn là bị Lâm Hiên đạt được. Xì xì xì, trong sơn cốc vô tận linh khí vọt tới, cơ hồ tại một sát na, trong vòng phương viên mấy trăm dặm linh khí đều vọt tới nơi này, hội tụ thành mây mù bao vây lấy huyết mạch quả, phát ra tư tư thanh vang. Thôn phệ vô tận linh khí, huyết mạch quả rốt cục thành thục, từng đạo tử sắc hoa văn bắt đầu hiện lên ở trái cây phía trên, lộ ra phá lệ thần bí. Mùi thơm nức mũi tại huyết mạch quả thành thục sát na, Lâm Hiên trực tiếp xuất ra một con hộp ngọc, đem kia một viên lớn chừng ngón cái toàn thân từ ngọc huyết mạch quả hái xuống. Hộp ngọc chính là lúc trước Phong Nguyệt lưu lại, dùng để phong ấn thú vương huyết bảo vật, hiện tại vừa vặn trang bị cái này mai hy thế kỳ chân huyết mạch quả. Cạch, lấy xuống huyết mạch quả, Lâm Hiên khép lại hộp ngọc, tất cả linh khí bị đều ngăn cách phong cấm, cam đoan huyết mạch quả linh khí năng lượng không mất. Làm xong những này, Lâm Hiên kích động đang muốn ngay cả huyết mạch quả cây đều nhổ tận gốc, kết quả gốc cây thực vật này lại quỷ dị mình khô héo, đảo mắt biến thành một gốc chết cây, linh khí mất hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc linh khí khô kiệt, Lâm Hiên tiếc hận lắc đầu, nhìn xem khô héo huyết mạch quả cây, không thể không tiếc nuối. Dựng dục một viên huyết mạch quả cây ăn quả đã mất đi tất cả linh khí tự nhiên khô héo, căn bản nuôi không sống, chỉ có thể từ bỏ. Quay người về tới Lân Giác Tê trước mặt, Lâm Hiên cười nói. Rất tốt, ngươi xem như nghe lời ta, không làm khó dễ ngươi, con non trả lại cho ngươi. Đem hai con non còn đưa Lân Giác Tê, để cái này Lân Giác Tê kích động không thôi, liên tục gật đầu cảm tạ Lâm Hiên. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, ngươi còn biết nơi nào có linh vật sao? Lâm Hiên mở miệng tiếp tục hỏi một câu, Lân Giác Tê sửng sốt một chút, tiếp lấy cúi đầu, rất nhanh lung lay đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia sợ hãi quang mang. Nó tựa hồ biết nhưng lại đối nơi đó có mãnh liệt sợ hãi, không chịu nói cho Lâm Hiên, còn ô ô thấp giọng gào thét giống như là tại thuyết phục hắn đừng đi. Lâm Hiên có chút nhíu mày, hỏi, ngươi nói nơi đó gặp nguy hiểm, không quan hệ, ngươi nói cho bên ta vị, chính ta đi tìm. Hắt hơi, Lân Giác Tê cái mũi phun ra một đoàn sương mù, lung lay đầu, không chịu nói cho Lâm Hiên, giống như là đang khuyên cáo hắn không nên đi chỗ đó. Nhìn xem Lân Giác Tê dáng vẻ, Lâm Hiên im lặng, mình không giết nó, vậy mà hiểu được thuyết phục mình không nên mạo hiểm. Tốt, ngươi chỉ cần nói cho ta là được rồi. Lâm Hiên hơi không kiên nhẫn, lần này Lân Giác Tê không thể không nói cho Lâm Hiên một cái phương hướng, nó quay người, đối phía đông cổ lão nơi núi rừng sâu xa giống lên hai tiếng, ý là ngay tại cái hướng kia. Lâm Hiên nhìn một chút phía đông, nơi đó dãy núi trùng điệp cao ngất, bên trong dãy núi lộ ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, có đáng sợ hung sát chi khí tràn ngập, chấn nhiếp lòng người. Người nói, tại cái kia phía trên dãy núi, Lâm Hiên kinh ngạc chỉ vào nơi xa kia một tòa cao vút trong mây dãy núi rộng lớn hỏi. Lân Giác Tê hung hăng gật đầu, trong đôi mắt lộ ra một tia hoảng sợ, phảng phất tại sợ cái gì đồ vật đồng dạng. Gáy, nhưng vào lúc này, phương xa bên trong dãy núi truyền đến một tiếng kinh thiên hót vang, hung lệ ngập trời, chấn động đến bát phương mãnh thú nhao nhao chạy tứ tán. Trong sơn cốc vừa nghe đến một tiếng này hót vang, Lân Giác Tê đột nhiên dọa đến nằm trên đất lộ ra cực kỳ sợ hãi, hai mắt hiện ra sợ hãi quang mang, nhìn qua phương xa dãy núi. Lâm Hiên hơi biến sắc mặt nghe được một tiếng này kinh thiên hót vang, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ bất an cùng cảm giác nguy cơ, rất mãnh liệt. Là cái gì hung thú? Hắn nói một mình, khuôn mặt lộ ra rất ngưng trọng. Nhưng Lâm Hiên không hề từ bỏ cùng lùi bước tới đây chính là vì cơ duyên, đã đụng phải làm sao có thể lùi bước. Nguy hiểm khẳng định là có, nhưng nguy hiểm càng lớn, có lẽ thu hoạch lại càng lớn, điểm ấy Lâm Hiên vẫn là quyết định muốn đi mạo hiểm. Tốt, ngươi đi đi. Lâm Hiên khoát khoát tay, nhìn xem Lân Giác Tê, để nó rời đi. Lân Giác Tê thân thể run lẩy bẩy một trận, nhìn một chút Lâm Hiên, cuối cùng mang theo nó một đám con non trực tiếp rời đi sơn cốc, đảo mắt không thấy bóng dáng. Nhìn xem Lân Giác Tê rời đi, Lâm Hiên không có làm khó đối phương, dù sao vừa mới thu được một loại hy thế kỳ chân, hơn nữa còn hiểu được mặt khác một chỗ có linh vật địa phương. Dù sao giết Lân Giác Tê cũng không có thứ gì, cho nên, Lâm Hiên trực tiếp rời đi sơn cốc hướng phía đông dãy núi nhanh chóng tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian có hạn, Lâm Hiên phải bắt được 3 ngày thời gian, tại cái này bí cảnh bên trong tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, mới không lãng phí cơ hội lần này. Giống, ngao, phương xa bên trong dãy núi, từng cái mãnh thú thất kinh chạy tứ tán ra, trên đường đi, Lâm Hiên liền thấy rất nhiều nhị giai tam giai hung thú chạy tứ tán. Bọn chúng hoảng hốt chạy bừa, phảng phất tại sợ cái gì đồ vật lộ ra rất sợ hãi, liền xem như gặp được Lâm Hiên cũng sẽ không nhìn lên một cái. Thậm chí Lâm Hiên còn chứng kiến một con tứ giai hung thú, một đường phi nước đại trực tiếp chạy ra dãy núi này khu vực rất sợ hãi dáng vẻ. Vừa mới tiếng kêu tựa như là một loại hung cầm, chẳng lẽ? Lâm Hiên tiếp cận dãy núi dưới chân, ngửa đầu nhìn qua trên dãy núi kia một cỗ hung lệ chi khí càng phát mãnh liệt. Không chần chờ, Lâm Hiên lặng lẽ bỏ lên trên tòa này cao ngất dãy núi, hướng phía chủ phong leo lên đi, một chút xíu bỏ lên trên đỉnh núi. Mà khi hắn đi vào đỉnh núi, ngắm nhìn dãy núi chủ phong, lập tức bị trước mắt nhìn thấy một màn cho sợ ngây người. Cách chương.